Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 71, sói tinh tiểu thúc trêu chọc không đủ, 14. Khóc chuyện audio.com. Triển quả nhi sửng sốt mấy giây mới phản ứng được. Cô giật giật Chu thiếu tước. Ngồi xuống, cậu không phải có chuyện nói với An Kiều tỷ tỷ sao? Chấm, nghe thấy Triển quả nhi. Chu thiếu tước mới bất đắc dĩ ngồi xuống. Nhưng sắc mặt lại giống cùng người khác thiếu cậu ta mấy trăm vạn đồng vừa thối. Tìm tôi có chuyện gì? Cố Thiển Vũ móc móc lỗ tai. Dáng vẻ có chuyện liền mau nói. Trông thấy Cố Thiển Vũ không nhịn được bộ dáng. Chu thiếu tước lửa lại nổi lên. Cậu hung ác trừng mắt Cố Thiển Vũ. Chấm, Triển quả nhi dưới gầm bàn đá đá Chu thiếu tước. Trên mặt lại ngọt ngào hướng Cố Thiển Vũ cười một cái. Là như vậy. Thiếu tước cũng muốn tìm một gia sư dạy kèm tại nhà. Muội cảm thấy An Kiều tỷ tỷ dạy muội phi thường tốt, cho nên liền đem tỷ giới thiệu cho hắn. Triển quả nhi cười thập phần vô hại. Cố Thiển Vũ trong nháy mắt liền bó tay rồi. Cô gái nhỏ này coi người khác đều là kẻ ngu. Cô đánh Chu thiếu tước dừng lại. Gia hỏa này chuyển đường liền đến tìm cô làm gia sư. Trong này nếu không có mờ ám. Câu Cố Thiển Vũ ba chữ này viết ngược lại, muội biết thì cùng thiếu tước có chút hiểu lầm, nhưng thiếu tước không phải loại người tính toán chi ly, cho nên An Kiều tỷ tỷ yên tâm, thiếu tước thật thiếu một gia sư. Triển quả nhi một mặt thành khẩn mà nói, ngữ văn không có học tốt, liền không muốn đi ra khoe khoang, thật muốn cười đến rụng răng, rõ ràng là Chu thiếu tước tìm đường chết đến trêu chọc cô. Làm sao ngược lại thành không phải loại người tính toán chi ly? Cố Thiển Vũ ở trong lòng cười lạnh. Cô tính toán chi ly? Cô kiêu ngạo, nhìn Cố Thiển Vũ một câu cũng chưa hề nói. Chu thiếu tước hỏa khí cực lớn vỗ vỗ cái bàn. Quả quả nói chuyện với cô. Cô lỗ tai điếc, đến cùng làm hay không làm gia sư cho lão tử. Một câu thống khoái, cậu cùng với ai mạo xưng lão tử? Cố Thiển Vũ nhàn nhạt hỏi. Cô hoạt động một chút ngón tay khớp xương lần lượt vang lên, nhìn tư thế là muốn đánh người. Chu thiếu tước nhớ tới hôm qua bị đánh thê thảm đau đớn đã trải qua. Sắc mặt của cậu lại khó coi mấy phần, nhưng không có còn dám ở trước mặt Cố Thiển Vũ khoa trương. Nhìn Chu thiếu tước thành thật, Cố Thiển Vũ mới mở miệng. Triển tiểu thư đồng học tìm tôi làm gia sư của cậu ta. Là vinh hạnh của tôi. Bất quá giao tình thì giao tình, phí gia sư tôi muốn gấp đôi. Lấy Triển quả nhi tính cách, không đạt mục đích thề không bỏ qua. Coi như lần này cô không đáp ứng, Triển quả nhi khẳng định sẽ nghĩ chiêu khác chỉnh cô. Cố Thiển Vũ chẳng muốn cùng trẻ con đấu trí so dũng khí. Chân chính địch nhân của cô là Triển Phi Dương, cho nên trước đáp ứng Triển quả nhi, để cô nhóc yên tĩnh một đoạn thời gian. Về phần Chu thiếu tước, Cố Thiển Vũ không cho rằng cậu ta thật có thể đối với mình tạo thành tổn thương gì. Sau khi Cố Thiển Vũ đáp ứng, Triển quả nhi cùng Chu thiếu tước nhìn nhau một chút, hai người trong mắt đều chảy ra một loại hưng phấn tiểu mưu kế đạt được. Mới gấp hai mà thôi, bản thiếu gia cho cô gấp ba. Chu thiếu tước mặt lộ vẻ khinh thường, Cố Thiển Vũ mắt trợn trắng, quả nhiên là nhi tử ngốc nhà địa chủ. Người ngốc nhiều tiền, đầu đều là hố, trong mắt Triển quả nhi, Cố Thiển Vũ đáp ứng làm Chu thiếu tước gia sư, cũng đã là một chân bước vào trong địa ngục. Chu thiếu tước cách chỉnh người nhiều lắm, An Kiều chết chắc, dám nhớ thương cô tiểu thúc thúc, còn cùng với cô tiểu thúc thúc báo cáo cô, không hảo hảo giáo huấn một chút An Kiều, cô ta sẽ không biết mình bao nhiêu cân lượng, hơn nữa cô cũng không nghĩ cô tiểu thúc thúc bị nữ nhân như vậy nhớ thương. An Kiều loại nữ nhân này, xem xét chính là mưu đồ gia sản Triển gia bọn họ. Chấm, nhìn Triển quả nhi cùng Chu thiếu tước trên mặt đắc ý, Cố Thiển Vũ cười a, đến lúc đó còn không biết ai chỉnh ai, cách trương.